Luân hồi đan đế, chương 2389, từ nhiễm phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy gia, làm Lăng Vân tiến vào Ngụy phủ lúc đó. Nơi này cùng bên ngoài như nhau rối bời. Phát sinh như vậy việc lớn, toàn bộ núi vùng biển cũng không thể bình tĩnh. Lăng Vân rất nhanh thấy Ngụy Kiến Công và Lô Tư Dĩnh. Bá phụ, ta cảm thấy đây thật ra là một cái cơ hội. Lăng Vân nói ngay vào điểm chính. Cơ hội, Ngụy Kiến Công không rõ ràng. Chẳng lẽ bá phụ thật muốn đem Mục Chữ Tỷ gả cho Tư Tử Ngang? Lăng Vân nói. Ngụy Kiến Công nghe vậy cau mày. Ta tự nhiên không muốn. Nhưng cái này là thánh chủ ý chí. Ta Ngụy gia như thế nào có thể phản kháng? Ở ta xem ra, cái này thật ra thì cũng không chỉ là một môn vấn đề hôn sự. Lăng Vân nói. Chứ cái này sự kiện, liền đại biểu Thái Nguyên Thánh Chủ đã không tín nhiệm nữa Ngụy gia. Từ xưa tới nay, mất đi thượng vị gia tín nhiệm thuộc hạ, cuối cùng sẽ có kết quả gì? Tin tưởng không cần ta nói cho bá phụ chứ. Ngụy Kiến Công tâm thần bỗng dưng rét một cái. Tô kiếp, người mới vừa nói chúng ta còn có cơ hội là chuyện gì xảy ra? Ngụy Mục Ninh khẩn cấp hỏi, cái này quan hệ đến nàng tương lai đời người. Không kiềm được nàng không thèm để ý, dưới tình huống bình thường. Ngụy gia không thể nào thoát khỏi Thái Nguyên Tông nắm trong tay. Muốn cưỡng ép thoát ly nói. Chỉ có một con đường chết. Lăng Vân nói. Có thể hiện tại cũng không cùng. Cổ cường giả đã hạ xuống. Đại loạn buông xuống. Thái Nguyên Tông rất có thể tự lo không xong. Lúc này Ngụy gia chỉ cần không làm quá mức. Hơn nữa bỏ được buông tha một ít thứ. Đó không thể nghi ngờ là cái cơ hội. Ngụy Kiến Công và Lô Tư Dĩnh liếc mắt nhìn nhau, đều thấy lẫn nhau trong mắt ánh sáng. Bọn họ đều có trí khôn người. Lúc trước bọn họ chỉ là không nghĩ tới phương diện này. Thái Nguyên Tông xây dựng ảnh hưởng đã lâu, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới đối kháng Thái Nguyên Tông. Đi qua Lăng Vân nhắc nhở, bọn họ mới ý thức tới. Lúc này không giống ngày xưa. Loạn thế hạ xuống, cũ có thế lực cách cục ắt sẽ bị phá vỡ. Bọn họ sau này làm việc, lại cũng không thể tiếp tục dùng dĩ vãng suy nghĩ. Ý ngươi là, để cho chúng ta buông tha Sùng Minh Thành, rời đến những địa phương khác đi. Ngụy Kiến Công nói, nhưng chuyện hôm nay quá đột nhiên. Cái này ngay tức thì để cho chúng ta rời đến nơi nào. Huống chi cho dù là loạn thế. Thái Nguyên Tông vậy như cũ có ảnh hưởng to lớn lực. Cái này liền phương chỉ sợ cũng che chở không che chở được chúng ta. Chấm, bá phụ yên tâm, ta nếu xách lên chuyện này, khẳng định suy xét điểm này. Lăng Vân cười nói, ngươi là muốn để cho chúng ta rời đến Cô Tô Lĩnh. Ngụy Kiến Công cau mày, Tô gia là có năng lực che chở chúng ta, nhưng chúng ta không thể nào làm như vậy. Coi như đoạn thời gian này chúng ta cùng Tô gia hợp tác. Có thể chúng ta cùng Tô gia ân oán như cũ không thể nào hóa giải. Bá phụ hiểu lầm, ta nói địa phương không phải Cô Tô Lĩnh, mà là Kim Long Thành. Lăng Vân nói, đại loạn phủ xuống một chớp mắt kia. Hắn liền nghĩ đến điểm này. Đây chính là nhân cơ hội đem Ngụy gia cho lắc lư đến Kim Long Thành đi. Quảng cáo. Kim Long Thành mặc dù buôn bán sầm uất, nhưng võ đạo nội tình xa xa chưa đủ. Cái này ở sau này đại loạn thế gian bên trong rất thua thiệt. Bằng vào Kim Long đại trận, Kim Long Thành là có thể bảo vệ mình. Có thể tưởng tượng đối bên ngoài mạnh dạn liền rõ ràng không thể nào. Mà nếu như có Ngụy gia gia nhập, tình huống cũng không giống nhau. Ngụy gia chính là Sùng Minh Thành bá chủ. Là Thái Nguyên Lĩnh bên trong Thái Nguyên Tông dưới một trong những thế lực mạnh nhất. Như vậy thế lực, võ đạo nội tình không thể nghi ngờ. Đổi thành trước kia, Ngụy gia khẳng định không thể nào từ Sùng Minh Thành dọn đi. Dẫu sao Ngụy gia ở nơi này cắm rễ mấy ngàn năm. Hiện tại đây đối với Lăng Vân mà nói, không thể nghi ngờ là ngàn năm một thuở cơ hội. Một mặt, Ngụy gia đã gặp đến Thái Nguyên Tông hiểu lầm. Thậm chí bị Thái Nguyên Thánh chủ bức bách đi và từ gia thông gia. Ngụy gia đối Thái Nguyên Tông, khẳng định cũng có mâu thuẫn tâm lý. Mặt khác, thời điểm khác Ngụy gia không thể nào thoát khỏi Thái Nguyên Tông nắm trong tay. phản kháng kết quả chỉ có thể là tự diệt vong, có thể làm loạn thế phủ xuống thời điểm. Thái Nguyên Tông tự lo không xong, nhất định đã không như vậy nhiều tinh lực lại đối phó Ngụy gia. Ngụy gia hiển nhiên vậy rõ ràng những thứ này. Hiện tại chế ước Ngụy gia là Ngụy gia cảm thấy thời gian quá vội vàng. Bọn họ như rời đi Sùng Minh Thành, thời gian ngắn rất khó tìm đặt chân. Dẫu sao Ngụy gia không phải tiểu thế gia, tùy tiện tìm thành phố rời tiến vào là được. Giống vậy thành phố căn bản không chứa nổi Ngụy gia như vậy đồ vật khổng lồ. Mà thành phố lớn bên trong như cũ thế lực thì không thể nào để cho Ngụy gia rời đi vào. Vừa vặn Lăng Vân tay cầm Kim Long Thành, giải quyết tốt đẹp hết thảy các thứ này. Kim Long Thành, Ngụy Kiến Công ngẩn người. Cha, ngài có chỗ không biết, Kim Long Thành đã bị Tô Kiếp nắm trong tay. Ngụy Mục Ninh chủ động nói. Ngụy Kiến Công trong tròng mắt thấm ra lau một cái sạch bóng, chậm rãi nói, Kim Long Thành không tệ, buôn bán sầm uất, chỉ là tòa thành thị này có thể đặt chân, càng nhiều là bởi vì là thế lực khắp nơi, cần như thế một thành phố tồn tại, bản thân nó, tựa hồ cũng không có mạnh bao nhiêu lực phòng ngự. Hắn không có giấu giếm, nói thẳng ra mình động tâm và nghi ngờ, Kim Long Thành là không tệ. Tới gần Đông Hải, là bờ biển đông lớn nhất thương mậu thành phố một trong. Như vậy thành phố, hoàn toàn có thể chứa được Ngụy gia. Nhưng căn cứ hắn rõ ràng, Kim Long Thành võ đạo nội tình thật ra thì rất yếu. Cũng không cái gì mạnh mẽ hộ thành đại trận. Đối với các thế lực lớn mà nói, Kim Long Thành chính là một cái không bình phong che trở thành trì. Thật ra thì đây là các thế lực lớn cố ý tạo nên. Các thế lực lớn chính là cần Kim Long Thành như thế thành phố tồn tại. Để cho các thế lực lớn có thể tự do ra vào và mua bán. Tự nhiên làm theo, các thế lực lớn liền không hy vọng Kim Long Thành mạnh bao nhiêu tự mình lực phòng ngự. Lăng Vân hiển nhiên rõ ràng Ngụy Kiến Công ý, hắn cười nói. Dĩ vãng Kim Long Thành đúng là như vậy. Hiện tại cũng không cùng. Lăng Vân biết, Vu Khống rất khó để cho người tin tưởng. Hắn trực tiếp lấy ra một chồng ngọc giản. Những tin tình báo này tư liệu, bá phụ có thể xem một chút. Những tin tình báo này trong tài liệu ghi lại chính là trước đây không lâu, hắn lợi dụng Kim Long đại trận tiêu diệt thần ẩn môn độ kiếp 9 tầng cường giả trận chiến ấy. Sau khi xem xong, Ngụy Kiến Công thần sắc lộ vẻ xúc động. Kim Long thành bên trong lại có cái này cùng đại trận. Hiền chất, người đúng sự thật nói cho ta. Cái này Kim Long đại trận là phẩm cấp gì đại trận? Cấm kỵ cấp, Lăng Vân nói. Nghe vậy, Ngụy Kiến Công lại cũng ngồi không yên. Đứng dậy đi tới đi lui đứng lên. Cấm kỵ cấp hộ thành đại trận. Cái này bình thường là Ngũ Nhạc và Tô gia vậy nhóm thế lực mới có thể có. Đồng thời cái này cũng có thể nói rõ cấm kỵ đại trận mạnh mẽ. Kim Long Thành nếu như có cấm kỵ cấp hộ thành đại trận, như vậy lực phòng ngự một khối này, sợ rằng thật không cần quá mức lo lắng. Trong chốc lát, Ngụy Kiến Công thậm chí cũng cảm thấy ngạc nhiên mừng rỡ tới quá đột nhiên. Để cho hắn có loại cảm giác không thật. Hôm nay nguyên sơ cổ giới, trừ Ngũ Nhạc cấp đứng đầu thế lực, căn bản có thể có năng lực bố trí ra cấm kỵ đại trận. Thậm chí Ngũ Nhạc cấm kỵ đại trận, tất cả đều là từ thời đại thượng cổ kéo dài xuống tới. Cái loại này có cấm kỵ đại trận tồn tại địa phương, trước kia rất sớm liền bị Ngũ Nhạc cấp đứng đầu thế lực chiếm đoạt. Cái khác thế lực căn bản không cơ hội. Nhưng mà hiện tại, Ngụy gia lại có cơ hội vào ở một cái có cấm kỵ đại trận thành trì. Mấu chốt nhất là, cái này thành trì cũng không có cái khác bá chủ cấp thế lực. Địa phương thế lực lấy Ngụy gia tiêu chuẩn tới đánh giá, thật đều rất yếu. Ngụy gia nếu như tiến vào Kim Long Thành, vậy tương đương với trở thành địa phương mạnh nhất thế lực. Sùng Minh Thành là rất mạnh, nhưng Sùng Minh Thành cũng không có cấm kỵ hộ thành đại trận. Tô Kiếp, ta rất thận trọng hỏi một câu. Cái này Kim Long Thành thật là do ngươi một người một mình nắm trong tay, mà không phải là Tô gia thành trì. Ngụy Kiến Công vô cùng nghiêm túc hỏi. Thật 100, Lăng Vân nói. Bá phụ, chuyện này chỉ cần ngươi đến một cái Kim Long Thành, lập tức là có thể xác nhận. Nếu như đến lúc đó phát hiện ta lừa gạt các ngươi, tin tưởng chúng ta lập tức sẽ bất hòa thành sao? Ngươi cảm thấy ta biết làm chuyện ngu xuẩn như vậy sao? Được, ta ngụy ra cái này thì rời đi Kim Long Thành. Ngụy Kiến Công không hổ là nhân vật lớn, rất có quyết đoán, làm việc vậy vô cùng là quả quyết. Đổi thành những người khác, đối mặt như vậy việc lớn, nhất định phải chần chờ và vùng vẫy hồi lâu. Ngụy Kiến Công nhưng là tại chỗ làm ra quyết định. Lăng Vân thì rất rõ ràng, thúc đẩy để cho Ngụy Kiến Công như vậy quả quyết, cũng là bởi vì là Ngụy Kiến Công biết, cơ hội không thể mất, thời gian không trở lại. Bá phụ, tin tưởng ta, Ngụy gia tuyệt sẽ không là cái quyết định này mà hối hận. Lăng Vân cười nói, vừa nói hắn vừa nhìn về phía Ngụy Mục Ninh. Mục chữ tỷ, bá phụ và bá mẫu, thật rất thương ngươi. Hắn biết, có thể để cho Ngụy Kiến Công làm ra quyết định này, Ngụy Mục Ninh đưa đến tác dụng rất lớn. Cho dù không phải nhân tố duy nhất, nhưng vậy là rất trọng yếu một cái nhân tố. Ngụy Kiến Công là thật rất thương Ngụy Mục Ninh, chẳng muốn đem Ngụy Mục Ninh làm thông gia công cụ. Ngụy Mục Ninh hốc mắt đỏ lên, hiển nhiên vô cùng là kích động. Nàng giống vậy biết, cha mẹ vì sao sẽ làm ra quyết định này. Quảng cáo, có lẽ Kim Long Thành là rất tốt, nhưng Sùng Minh Thành lại là Ngụy gia cắm rễ mấy ngàn năm địa phương. Ngụy gia một khi rời, tương đương với muốn buông tha ở chỗ này mấy ngàn năm tích lũy. Tô kiếp, chúng ta ở chỗ này an bài rời lúc đó. Đoạn thời gian này ngươi tốt nhất đi Thiên Linh Trì, cùng Bạc Vũ Cỏ thành công tiến hóa là Kim Vũ Cỏ lúc đó, chúng ta mới tránh thức rời đi. Ngụy Kiến Công nói, hiển nhiên hắn không có quên Lăng Vân chuyện. Được, Lăng Vân không có kiểu cách từ chối. Tiếp theo hắn sẽ đến Thiên Linh Trì. Bạc Vũ Cỏ trình độ tiến hóa, để cho Lăng Vân cảm thấy khá là mừng rỡ. Giờ phút này, Bạc Vũ trên cỏ đã xuất hiện rất nhiều màu vàng văn lạc. Đây là sắp tiến hóa thành công biểu hiện. Cùng lúc đó, Thiên Linh Trì vậy đã không giống như là Thiên Linh Trì trước Lăng Vân lúc tới. Thiên Linh Trì có thể nói là sức sống bừng bừng, năng lượng sung túc, có thể hiện tại, Thiên Linh Trì diện tích đã rút nhỏ một nửa, nhìn như có khô kiệt dấu hiệu. Lăng Vân nhìn rất bình tĩnh, quyết định ở nơi này trồng Bạc Vũ Cỏ một khắc kia. Hắn cũng biết cái này Thiên Linh Trì không gánh nổi. Thời gian cực nhanh, Lăng Vân ở nơi này chờ liền 3 ngày. Cái này 3 ngày, hắn nửa bước không rời. Hắn muốn bảo đảm Bạc Vũ Cỏ tiến hóa không ra nửa điểm không may. Vào lúc này, lại có một đám người thông qua truyền tống trận hạ xuống Sùng Minh Thành. Đám người này đến từ Thái Nguyên Tông. Tô kiếp, Thái Nguyên Tông nhị trưởng lão tới Sùng Minh Thành, bảo là muốn tới đón cưới Mục Ninh. Ngụy Kiến Công cho Lăng Vân đưa tin. Người trước nói không sai. Thánh chủ đối với ta Ngụy gia nghi kỵ, so với ta nghĩ còn muốn sâu. Nếu không tuyệt sẽ không ở dị biến ngày thứ 3, liền để cho Từ Nghiễm Phúc tới Ngụy gia rước dâu. Liền cầu hôn bước này cũng cho tiết kiệm. Từ Nghiễm Phúc là nửa bước cấm kỵ tồn tại, thực lực ở Thái Nguyên Tông bên trong có thể đứng hàng trước 5. Lăng Vân cũng là cả kinh. Thái Nguyên Tông phản ứng so hắn nghĩ cũng nhanh hơn. Rất rõ ràng, Ngụy Kiến Công nói không sai. Thái Nguyên Thánh chủ chính là ở đề phòng Ngụy gia, muốn đang động loạn trước khai mạc, đem Ngụy gia hoàn toàn nắm trong tay. Trước Từ gia và Ngụy gia trước đàm luận còn chỉ là trước đính hôn, hiện tại đều không phải là đính hôn, mà là Từ gia liền trực tiếp muốn đón dâu Ngụy Mục Ninh. Có thể tưởng tượng, nếu như Ngụy gia trước đó không có chuẩn bị, vậy căn bản cũng chưa có kháng cự chỗ trống. Ngụy Mục Ninh chỉ có thể gả đi Từ gia. Nếu như Ngụy Mục Ninh dám cự tuyệt, vậy Ngụy gia tất sắp đối mặt Thái Nguyên Tông sấm sét đả kích. Mời ủng hộ bộ đeo đao pháp sư. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.